Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 140, đêm giao thừa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, V524140 đêm giao thừa 2. Mộ Du Thần vẫn đang lái xe, anh liếc nhìn cô, người phụ nữ này không nói gì đã một lúc lâu. Anh nhận thấy đang tồn tại điều gì đó. Cô đang nhìn chằm chằm vào một dãy số hiển thị trên điện thoại của mình, dường như mất tập trung trong khi gương mặt biểu hiện nhưng cảm xúc phức tạp. Cô cứ như đang vật lộn với thứ gì đó. 8, không, chỉ cần gọi đi thôi. Do dự cũng không giúp ích được gì. Anh đẩy người cô như thể hiểu rõ những cuộc đấu tranh nội tâm bên trong cô. Tịch Hạ Dạ choáng váng quay đầu lại và há hốc miệng nhìn anh. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 524140. Đêm giao thừa, 2, anh biết em muốn gọi cho ai sao? Cô buột miệng nói, tại sao anh lại không? Anh bình tĩnh trả lời khi giảm dần tốc độ xe. Bên trong Tịch Hạ Dạ thở dài. Cô gần như quên mất đôi mắt người đàn ông này có thể thông suốt tất cả. Đôi khi cô nhận ra anh có thể nhìn thấu mọi thứ về mình, nhưng đến giờ cô vẫn không thể nhìn thông suốt được anh. Cô ngập ngừng một lúc trước khi quyết định gọi số này. Cuộc gọi nhanh chóng thông suốt nhưng không phải Tịch Ký Dương là người nhận điện. Thay vào đó là Tịch Tâm Ý. Cô đã quá quen thuộc với giọng nói của Tịch Tâm Ý. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 524140 đêm giao thừa. 2. Alo, anh tìm ai ạ? Tịch Tâm Ý dịu dàng hỏi khi không nghe ai nói gì trong điện thoại từ lúc cô bắt máy. Sau đó cô nói với Nhất Phong ở bên cạnh. Nhất Phong, tại sao anh lại ở đây? Ồ, phải rồi, ông thực sự thích món quà của anh lắm đó. Đã lâu rồi em mới thấy ông vui như vậy. Sau này chúng ta nên về và thăm ông nhiều hơn. Tịch Hạ Dạ từ từ đặt tay xuống khi cô nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc điện thoại đang mờ đi. Một nụ cười tự diễu xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô tất nhiên có thể nghe thấy những giọng nói phấn khởi từ đầu bên kia. So với dinh thự Thẩm gia, West Park sống động hơn rất nhiều, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng cười của Tịch Tâm Ý rất rõ. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 524140. Đêm giao thừa, 2, cuộc gọi này có lẽ là không cần thiết. Mộ Du Thần không nói gì khi nhìn thấy vẻ mặt cô tối sầm lại. Anh không kể với cô rằng thực ra anh đã lệnh Ahmo đến West Park và trao một món quà đặc biệt cho Tịch Ký Dương dưới danh nghĩa của cô. Với IQ đáng lo ngại của mình, cô sẽ không bao giờ đánh bại được chuyên gia trong lĩnh vực diễn xuất đó. Sau vài phút im lặng, cô ném điện thoại sang một bên và nhắm mắt mệt mỏi. Cô khẽ nói, em muốn nghỉ một lát. Anh gật đầu và đáp lời từ tốn. Ừm, anh sẽ đánh thức em khi chúng ta đến nơi. Anh thậm chí còn lấy một cái chăn đưa cô. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 526140. Đêm giao thừa, 2. Cùng lúc đó tại West Park, ông Tịch Ký Dương đang lật một album dày mà vàng khi ngồi trên chiếc ghế sofa tại phòng khách. Nét vui vẻ hiếm có hiện lên trên khuôn mặt ông và đôi tay khẽ run không che giấu được sự phấn khích. Ai đó đã vừa gửi album này đến và nói rằng nó là quà năm mới của cô Hạ Giả. Mở nó ra, ông nhận thấy album đã ghi dấu lại tất cả những thành tựu của mình từ khi vẫn còn đang hoạt động trong lĩnh vực chính trị cũng như một số sự kiện quan trọng liên quan đến ông hàng ngày. Có một danh sách tập hợp đầy đủ những tờ báo và mẫu tạp chí theo thứ tự thời gian. Ông chợt nhớ lại những ngày xưa cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi hình ảnh đều gợi nhớ những ký ức quá khứ chôn sâu trong ông, khiến cho ông cảm thấy như thể mình đang du hành trở về quá. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer an 524140. Đêm giao thừa, 2, khứ quay ngược lại thời gian. Nước mắt trào trực rơi trên đôi mắt ông lướt qua cuốn album hết lần này đến lần khác với nụ cười mãn nguyện nở trên khuôn mặt thảng thốt. Ông thậm chí còn không nhìn vào những món quà đắt tiền được chuẩn bị kỹ lưỡng Hàn Nhất Phong cùng Tịch Tâm Ý mua tặng mình. Thay vào đó, ông lấy làm ca ngợi Tịch Hạ Giả. Chị của cháu thật sự rất tuyệt, con bé đã bỏ biết bao nhiêu công sức để làm ra món quà này. Con bé đã tìm về cho ông những ký ức xưa cũ quý giá nhất. Thật tuyệt vời, Tâm Ý, cháu nên học hỏi từ chị của mình đó. Tịch Tâm Ý có chút mất tập trung khi nghe những lời này từ Tịch Ký Dương. Tuy nhiên, sau một lúc cô mỉm cười dịu dàng gật đầu. Em, cháu hiểu rồi. Cháu đã nói với ông rồi. Chị sẽ không quên ông đâu. Chị ấy thậm watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 524140 đêm giao thừa. 2. Chị còn chuẩn bị một món quà tỉ mỉ như vậy cho ông. chỉ cần ông vui vẻ là được. Tịch Ký Dương thoáng nhìn Tịch Tâm Ý, ông ơi, ông. Biểu cảm của Tâm Ý đóng băng. Trước khi cô có thể trả lời, Tịch Ký Dương lẩm bẩm với chính mình khi ông đóng cuốn album lại. Những năm gần đây, ở đây không thực sự vui vẻ lắm. Ông tự hỏi liệu con bé có quay lại với mẹ mình không? Đã nhiều năm rồi ông chưa ăn một bữa đoàn tụ cùng con bé. Cô ấy trở lại đây sẽ chỉ gây ra rắc rối cho chúng ta thôi. Chúng ta đã nuông chiều cô ấy quá nhiều và bây giờ cô ấy trở nên vô cùng lỗ mãng. Linh Sử đã quan tâm đến Thẩm Văn Na và chỉ để con cô ta làm những điều mình muốn. Giờ thì nhìn xem sự kêu watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 526.140 đêm giao thừa. 2. Ngạo của cô ta đi. Đặng Văn Ôn không vui khi bà ta nghe Tịch Ký Dương nói. Tinh thần năm mới càng ngày càng dâng cao khi pháo hoa được bắn lên khắp nơi trên bầu trời. Chiếc xe chạy vững vàng dưới ánh sáng pháo hoa tuyệt đẹp khi họ đến dinh thự nhà họ Mộ. Tịch Hạ Dạ vẫn còn đang ngủ trên đôi vai Mộ Du Thần. Tuy nhiên cô là người ngủ không sâu giấc và thức dậy ngay khi chiếc xe dừng lại. Vương Huệ cùng những người khác đã chuẩn bị bữa tối đoàn tụ và đang chờ họ đến. Đến đây và ngồi xuống nào, mẹ cứ lo các món ăn bị nguội vì vậy mẹ thậm chí còn bắt đầu làm mới chúng đây. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer U 526.140 đêm giao thừa. 2. Vương Huệ nhìn cặp vợ chồng trẻ với nụ cười lớn, giọng điệu tử tế. Bà cảm thấy càng nhìn Mộ Du Thần và Tịch Hạ Dạ đứng một chỗ càng thấy họ là một cặp đôi hoàn hảo. Tâm tình bà bay bổng ở cung trăng với những suy nghĩ sẽ sớm được bồng cháu nổi. Mộ Nhất Nam không thể không vỗ vai vợ khi nhìn thấy khuôn mặt của bà. Đừng có cười nụ cười thô tục như vậy, bà đang khiến tụi nhỏ sợ hãi đó. Ai đang cười thô tục chứ? Vương Huệ lườm Mộ Nhất Nam, khó chịu bởi những lời ông nói. Tôi không thể tin rằng những lời như thế lại thoát ra từ miệng một người thô tục như ông. Vậy chỉ có bà có thể nói về người khác còn tôi thì không thể nói về bà sao? Bà có thể vô lý hơn thế này nữa không? Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 526.140 đêm giao thừa. 2. Mộ Nhất Nam không phục. Ở đây tôi nắm quyền. Có vấn đề gì sao? Tôi không thèm nói chuyện với bà nữa. Nói chuyện, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nụ cười của tôi có liên quan gì đến ông chứ? Tôi có làm phiền ông sao? Đừng quan tâm đến họ. Họ sẽ đến và ăn sau khi xong. Mộ Du Thần hạ giọng nói với Tịch Hạ Dạ đang hơi sốc khi anh liếc nhìn cặp vợ chồng già đang khấu chiến trước họ. Mộ Đường Xuân và Trang Thư Nhung cười với nhau và lắc đầu trong bất lực. Sau đó, họ bắt đầu phục vụ rượu cho mọi người. Watermark with you watermark free meet writer upgrade to remove this message, cách chương.